Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 81. A Lê ra dĩ vãng liền chính là việc buôn bán, phụ thân là cái trà thương, nàng từ nhỏ chính là áo cơm không lo, xem như tiểu phú tức an, nhưng cũng chưa từng có nhiều như vậy tiền. Nghe vậy, nàng kinh ngạc cao hứng, lại có chút không dám tin. Túm Tiết Diên tay áo vội vàng hỏi, thật sự, ngươi không gạt ta? Tiết Diên nói, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? A Lê khẽ nhếch môi, ngây người hảo sau một lúc lâu, rốt cục tin tưởng, nàng trà sát thủ, ánh mắt loan thành nhất huyền trăng non, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, Lê xoáy lý ngọt làm như thành mật. Tiết Diên xem nàng cười, so với biết buôn bán lời nhiều như vậy tiền thời điểm còn muốn sung sướng. Khắp khắp mặt nàng nói, về sau cho ngươi mua xong xem xiêm y, mua châu báu trang sức, lại đổi cái tòa nhà lớn trụ, được không? A Lê theo bản năng điểm đầu, cúi xuống, tài hoãn ứng đi lại, không nhẹ không nặng vỗ hạ Tiết Diên thủ, nhỏ giọng nói, không được loạn tiêu tiền. Nói xong, nàng chống mép giường nhảy đến trên mặt đất, vẻn vẹn vạt áo, mà sau chạy chậm đi tìm Phùng Thị, cười nói, a ma, chúng ta có tiền. Tiết Diên nhìn nàng bóng lưng, không tiếng động đang cười. Lúc trước mua lương thực thời điểm, Hồ An Hòa cùng Tiết Diên cơ hồ là một nửa ra tiền. Hiện tại qua tay bán, hắn cũng thu được 1000 nhiều hai bạc, đảo mắt liền thoát ly kẻ nghèo hèn giai tầng, lại thành nguyên lai cái kia phú quý công tử. Không biết là bởi vì phát tài vui sướng nhường Tiết Diên quyết định buông tha cho truy cứu Hồ An Hòa miệng tiện, vẫn là bởi vì Hồ An Hòa lấy lòng thật sự đúng chỗ. Tiết Diên rốt cục bất kể tiền ngài, lại khẳng nói chuyện với hắn. Chuyện tốt thành tam, không quá nhiều lâu, vì trưởng quầy tự mình đi thỉnh nhân quên đi nhất quẻ. Định ra rồi hôn lễ ngày, nhất tịch trong lúc đó, Hồ An Hòa cảm thấy chính mình như là hướng nhân sinh cao nhất. Hắn là thật sự thích vì Thúy Nương, tuy rằng không làm gì sẽ nói tâm tình, hành động lại lạc thực vô cùng tốt. Thành thân lễ tam mối lục xính, quang là xính kim, Hồ An Hòa liền cho 1000 lượng bạc. Hắn cấp chính mình mua nhất phương hảo mặc đều phải tư tiền tưởng hậu do dự hồi lâu. Nhưng hạ xính thời điểm, nhiều như vậy tiền, mắt đều không chát. 1000 lượng bạc, ở Lũng huyện như vậy tiểu địa phương, bao nhiêu dân chúng cả đời tổ tôn tam đại đều không gặp qua nhiều như vậy tiền. Liền tính là bình thường quan lớn ra cưới vợ, cũng rất ít cấp nhiều như vậy tiền, có thể nói con số thiên văn. Hồ Khôi Văn đối này không có gì dị nghị, nhiều như vậy phong ba đi qua, hắn cũng đã thấy ra không ít, tin tưởng con cháu đều có con cháu phúc, hơn nữa bạc đều là tiểu bối chính mình kiếm, hắn đều lớn như vậy niên kỷ, hạt đi theo sảm cùng cái gì. Vì trưởng quầy cũng là như thế tưởng, so với tiền, hắn càng coi trọng nữ nhi hạnh phúc, lúc này liền liền quyết định đem xính kim tương đương đến đồ cưới lý nhất tịnh cấp vì Thúy Nương mang đi. Cứ như vậy, giai đại hoan hỉ, vô cùng cao hứng nhất chỉnh nguyệt, thành thân tiền một ngày, Hồ An Hòa lại nhạc không được, hắn đứng ngồi không yên, khẩn trương cơm trưa đều không ăn được. Thế nào đều là sầu mi khổ kiểm, hồ sao che chắn mấu chốt tự sao an ủi không tốt hắn. Hồ Khôi Văn lại ngại hắn phiền, Hồ An Hòa nhất bụng buồn khổ không chỗ nói hết, liền khắp cơm điểm chạy đến Tiết Diên trong nhà cọ cơm chiều. Này cơ hồ đã thành hắn thói quen, nhất gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái, hoặc là trong lòng không thoải mái, phải đi tìm Tiết Diên. Thuận tiện ăn bữa cơm, A Lê hội làm món điểm tâm ngọt, có đôi khi là bát đường phèn tuyết lê, có khi là bát ngọt rượu nhưỡng, nàng bên tai nhuyễn, Hồ An Hòa chỉ cần nói hai câu lời hay ma nhất ma. A Lê liền liền cười khanh khách cho hắn làm, cho tới bây giờ không chê phiền toái. Hồ An Hòa trong lòng không nhiều như vậy, cong cong vòng vòng. Ăn chút ăn ngon, chính mình liền liền khôi phục tốt lắm. Đến tiết ra thời điểm thiên cương hắc, hàng xóm nuôi trong nhà điều hắc lưng chó săn, bị thô thô thiết dây xích thuyên, như cũ có thể kêu điên rồi giống nhau. A Hoàng ngồi xổm cửa nói mát, bên cạnh một đám hoàng phốc phốc gà con vịt nhỏ, ánh mắt câu đều nhìn chằm chằm Nguyễn Ngôn Sơ trong tay thực bồn. Chờ bị uy thực, cơm chiều thời điểm, khói bếp lượn lờ, kiết cán bị điểm nhiên hương vị thực đặc thù, có chút sặc nhân, lại kỳ dị làm cho người ta cảm thấy quen thuộc cùng an tâm. Nghe thấy tới này hương vị, Hồ An Hòa tâm liền liền định rồi xuống dưới. Hắn cười tủm tỉm cùng Nguyễn Ngôn Sơ đánh cái tiếp đón. Mà sau nhấc chân liền liền hướng trong phòng bếp đi. Đồ ăn đã sắp làm hảo. Tam đồ ăn nhất canh. A Lê đang ở làm cuối cùng một đạo đậu nha sao thịt. Nhân bỏ thêm chút giấm chua. Trong không khí hương vị mang theo toan. Làm cho người ta khẩu vị đại khai. Phùng thị về phía sau viện hái hành Diệp Nhi. Tiết Diên kéo tay áo chính múc thủy. Hồ An Hòa không nói một tiếng đi vào đến. Đem hắn liền phát hoảng. Biều đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hồ An Hòa sửng sốt. Nhưng lại cảm thấy rất buồn cười. Vui vẻ hai tiếng. Kháp điểm tổng kháp như vậy chuẩn. Cũng không biết người là có thiên lý nhãn vẫn là người thính tai. Tiết Diên cũng thói quen hắn như. Vậy không mời tự đến. Liên ti ngoài ý muốn đều không sinh ra đến. Chỉ tức giận nói. Muốn ăn cơm liền chính mình thịnh. Chờ ta hầu hạ ngươi. Hồ An Hòa vui sướng hài lòng. Ai, Thanh. Quay đầu đi lấy bát đũa. Còn không quên khiêm tốn. Cái gì thiên lý nhãn người thính tai. Quen tay hay việc thôi. Tiết Diên nghiêng đầu liếc hắn một cái. Cực lực chịu đựng tài không đem trên tay kia thùng nước lạnh kêu hắn trên đầu. Hiện tại đã tháng 6, đứa nhỏ cũng đã 6 tháng. A Lê cũng hiền hoài, nàng mấy ngày này dưỡng vô cùng tốt. Trong nhà làm lại đều bị Tiết Diên cùng Nguyễn Ngôn Sơ cướp can xong rồi. Linh hoạt sống cũng từ Phùng thị làm xong, nàng trừ bỏ ngẫu nhiên làm hai bữa cơm. Phùng Phùng xiêm y. Liền liền vô sự khả làm. Một tháng xuống dưới nguyên bản tiêm cằm đều dài hơn thịt. Phùng thị cười đến miệng đều không thể chọn. Nhưng như cũ không vừa lòng. Ăn cơm thời điểm còn một cái vẻ cấp A Lê gắp thức ăn. Miệng nói. Nữ hài tử hơi chút béo điểm hào. Nhìn vui mừng. Khỏe mạnh. Trong bát đồ ăn quá vẹn toàn. A Lê ăn không vô. Nghiêng đầu hướng Tiết Diên cầu cứu. Tiết Diên hiểu ý, thừa dịp Phùng thị không chú ý công phu, đem A Lê trong bát gì đó bát hơn phân nửa cấp chính mình. Chờ Phùng thị quay đầu, lại làm bộ như một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Không màng Phùng thị hoài nghi ánh mắt, yên tĩnh ăn cơm, coi như cái gì đều không phát sinh. Hồ An Hòa bưng bát ở một bên bới cơm, xem nhân gia vợ chồng son ăn ý lại ngọt ngào. Ở trong lòng yên lặng tưởng, về sau chính mình ngày, nói vậy cũng sẽ là tốt như vậy đi. Ăn cơm xong, Nguyễn Ngôn Sơ sớm hồi phòng ở bối thư. Hắn muốn tham gia sang năm thi hương, mà đọc sách việc này đã chậm trễ thật lâu. Phải nghiêm cẩn làm chuẩn bị. A Lê đau lòng hắn phí đầu óc, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn làm ăn. Hôm nay củ cải đường là bắp xào. A Lê cố ý nhiều làm rất nhiều, chia làm tam phân, đưa cho Nguyễn Ngôn Sơ phòng ở một phần, lại lưu cho Tiết Diên bọn họ một phần, còn lại đưa Phùng thị trong phòng, vừa nghe nàng kể chuyện xưa vừa ăn. A Lê thính lực đã khôi phục rất nhiều, tuy rằng nghe được thanh âm vẫn là thật nhỏ, nhưng phối hợp môi ngữ cùng nhau nghe, nhưng là dùng ít sức không ít. Phùng thị là lão nhân gia. Dĩ vãng ở Tiết phủ làm bà vú, gặp qua nhiều lắm phủ trạch bí tân, nói ra nhất kiện so với nhất kiện thú vị. Nàng niên kỷ lớn ái niệm lẩm bẩm, A Lê vừa vặn cũng thích nghe, ăn cơm liền thường thường ghé vào cùng nhau nói tiểu nói nhi. Một khác trong phòng, Hồ An Hòa chính lôi kéo Tiết Diên Tố hổ. Hắn ba nuôi kéo nói nhất đống lớn, nhưng ý tứ liền chỉ có một. Hắn khẩn trương, đổ không phải vì về sau cùng Vi Thúy Nương ở cùng nhau cuộc sống mà khẩn trương, mà chính là thuần túy vì hôn lễ mà khẩn trương. Hắn lo sợ chính mình đến lúc đó đầu óc trống rỗng, ra cái gì đường rẽ. Tiết Diên luôn luôn im lặng ăn cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất nháy mắt không nháy mắt. Cũng không biết hắn nghe không có nghe đi vào. Hồ An Hòa sướng sau một lúc lâu kịch một vai, cuối cùng hoán Tiết Diên hai tiếng không có đáp lại, rốt cục phát hiện chính mình không có người xem. Hắn vừa tức vừa vội, thật buồn bực, nhưng Hồ An Hòa lại không dám đối Tiết Diên đánh, chỉ có thể nâng lên chân thật cẩn thận đạp hắn một cước. Trừng mắt mắt nói, ngươi đến cùng có hay không hãy nghe ta nói nói. Tiết Diên rốt cục phục hồi tinh thần lại, a một tiếng, mà sau bình bình thản thản hồi đáp, không có. Hồ An Hòa trợn trừng mắt, bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi vừa rồi luôn luôn đang nghĩ cái gì đâu? Tiết Diên dừng một chút, nói, ta suy nghĩ về sau. Hồ An Hòa ngoài ý muốn, cái gì về sau? Tiết Diên đem chiếc đũa buông, vòng vo cái thân mặt hướng hắn, nghiêm cẩn nói, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tình huống hiện tại, đều cũng có gia thất người. Tiếp qua vài năm, chính là thượng có lão hạ có tiểu, là, chúng ta hiện tại xem hình như là đỉnh như là như vậy hồi sự nhi. Có tiền, nhưng là, này đủ sao? Hồ An Hòa có chút mộng, ngơ ngác hỏi, có ý tứ gì? Tiết Diên nói, chúng ta hiện tại bị vây này tiểu địa phương, cho dù trong tay có chút tiền nhàn rỗi, nhưng là liên kiện giống dạng hảo này nọ đều mua không được. Có tiền đều không chỗ đi hoa, nếu là về sau có nhi có nữ, liền đọc sách đều là cái phiền toái. Lũng huyện cũng chỉ có hai cái tú tài, một cái là ngươi, một cái là A Ngôn. Này thư viện tiên sinh liên cái luận ngữ đều lưng không có thứ tự, thế nào dạy học dục nhân? Đem đứa nhỏ đưa đến nơi nào đây? Ngươi yên tâm, còn có, việc buôn bán chú ý cái gì? Dùng tiền sinh tiền, nhưng là lũng huyện thương cơ thật sự rất hữu hạn. Chúng ta cho dù lại thế nào liều mạng đi nỗ lực, thượng hạn cũng chính là ở nơi này. Muốn đem thương chi nhất tự làm được cực hạn, nhất định phải chủ động nhảy ra này vòng luẩn quẩn. Nghe hắn như vậy một chuỗi dài, Hồ An Hòa há to miệng, vừa muốn nói gì, lại bị Tiết Diên nâng tay ngăn lại. Đừng tìm ta nói, ngươi chính mình giáo. Tiểu hài tử chính là cùng tiểu hài tử ở cùng nhau, cha mẹ lại có học thức, tổng thay thế không xong cùng tuổi bằng hữu. Cái gọi là gần chu giả xích, gần mặc giả hắc. Đối với đứa nhỏ mà nói, bên người hoàn cảnh thật sự quá trọng yếu, không phải có một làm tú tài phụ thân cứu cứu có thể so với được. Còn nữa nói, liền ngươi cái kia tính tình, dạy dỗ đến cũng chính là cái thứ hai con mọt sách. Hồ An Hòa cuối cùng nghe minh bạch ý tứ của hắn, hỏi, ngươi là nói chúng ta muốn chuyển nhà đi cái đại địa phương? Tiết Diên gật gật đầu, dừng một chút, lại nói, lũng huyện có lũng huyện ưu việt, yên tĩnh bình thản, cùng thế vô tranh, nhưng chúng ta bây giờ còn như vậy tuổi trẻ, tổng nên đi ra ngoài xông vào một lần. Đổ không phải nói cần phải làm ra cái gì thành tích đến, tới thiếu lão có đề tài câu chuyện, đợi về sau con cháu vòng tất là lúc, nhớ tới qua lại việc, bất giác tiếc nuối. Hồ An Hòa tán thưởng nói, Tiết Diên, người quả thực vẫn là nguyên lai bộ dáng, mười mấy năm cũng không từng biến, tiêu sái quả quyết, duệ ý tiếu thủ, như bảo đao ra khỏi vỏ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhiều năm như vậy thánh hiền thư không bạch đọc, tùy tiện một chương miệng có thể chụp là nhất thuận thủy nhi ngũ hoa thí. Hồ An Hòa cao hứng phấn chấn vỗ vỗ Tiết Diên bả vai, ngẩng đầu nói, về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn. Nói xong, hắn lại có chút phiền muộn, nhíu mày nói, ngươi nói, ta thế nào liền cảm thấy như vậy thích ứng không đi tới đâu. Không lâu phía trước ta còn là cái cùng thư sinh, nhưng hiện tại bỗng nhiên còn có tiền, còn thành gia lập nghiệp, thậm chí còn quan tâm khởi về sau đứa nhỏ đi nơi nào đọc sách. Tiết Diên nói, vậy ngươi chậm rãi thích ứng đi. Hồ An Hòa múc trước ngô đến miệng, lại hỏi, vậy ngươi tưởng hảo về sau muốn làm cái gì? Tiết Diên lắc đầu, lại nói, 161 tiểu thuyết đọc võng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.